Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1917, phá cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là thời cơ, hoàn thị bố trí, cái này gần như là một lần hoàn mỹ ám sát. Nếu như nói càng muốn tại đây trận ám sát trong tìm một sơ hở, cũng chỉ có thể rơi vào bưng bát rượu tiểu nữ hài trên người. Tiểu cô nương tuổi trẻ quá nhỏ, cuối cùng cùng cái này cổ thành chưa hoàn toàn dung hợp. So chung quanh rất nhiều ám giới đỉnh tiêm thích khách yếu đi một bậc. Ca ca, rượu của ngươi, một câu nói này, nhìn như tầm thường, lại lơ đãng bộc lộ một tia sát khí. Liền trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch lại thức tỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng ý thức được, hắn đã lâm vào đối thủ cường đại trong vòng vây. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Dịch bàn tay chà một cái, một mực trong lòng bàn tay nắm kỳ môn độn giáp phù phóng thích ra ngoài. Cục diện trước mắt, căn bản không có thời gian cùng cơ hội, có thể cho Lâm Dịch tiến nhập kỳ môn tránh né toàn bộ công kích. Nhưng độn giáp vẫn là hiếm có phòng ngự lợi khí. Lâm Dịch không rõ ràng lắm Triều Doanh bọn người đến tột cùng có thủ đoạn gì. Cũng không rõ ràng lắm đối phương để cho hắn tới đây đang lúc quán rượu đến tột cùng ý muốn vi hà. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng là hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể đối mặt chiến đấu. Nơi này là ám giới. Nếu là ám giới, liền tất nhiên sẽ trải qua không tưởng được ám sát. Vô luận là tam giới hoàn thị chư thiên vạn giới, thành danh đã lâu cao thủ, chết ở hạng người vô danh trong tay ví dụ rất nhiều. Nhiều không kể xiết, nghiên cứu nguồn gốc, khắp nơi chạy không khỏi khinh thị lơ là bốn chữ. Lâm Dịch thân là đệ nhất giới vương, lại không có tự cao tự đại, không có có lòng khinh thị. Trái lại ở trước khi vào thành, lại tướng một cái kỳ môn độn giáp phù cầm trong tay. Lấy chắc vạn biến, ngay tiểu cô nương ống tay áo độc châm bắn ra trong nháy mắt. Lâm Dịch tâm trái lại yên tĩnh trở lại. Tất cả chiến trường, trong nháy mắt ở Lâm Dịch trong tâm hóa thành tổng thể trận. Tuy rằng thần hồn chỉ có thể lan tràn trước người một thước vùng đất, nhưng dịch kiếm thuật cảm ứng lại bao phủ ở tại chỉnh tòa cổ thành trong. Ám thần cung điện trong ngũ vương cả người chấn động, tựa như có cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ biết, Lâm Dịch đã nhìn đến bọn họ. Nếu như cổ thành trong thích khách không có xuất thủ, giống như là bàn cờ này không có chút nào biến hóa. Như khoanh lại nước đọng, không có có bất kỳ gợn sóng nào phập phồng. Lâm Dịch làm sao đều phát hiện không được ngũ vương nơi. Không ai bình kịch, đây là một bàn nước cờ thua. Một khi có người xuất thủ, con cờ khẽ động. Sau lưng đánh cờ người liền tất nhiên sẽ hiện thân. Bàn cờ này liền sống. Đáng sợ, ngũ vương mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng đáy lòng lại đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên bản Lâm Dịch ở lòng của mọi người trong, chỉ là một ở trong ở ngoài sáng con mồi, mà bọn họ là ẩn giấu trong bóng đêm đi săn người. Nhưng đang lúc bọn hắn xuất thủ một khắc, liền không còn là một sáng một tối. Thợ săn cùng con mồi trong lúc đó thân phận bắt đầu trở nên không rõ. Thậm chí có trao đổi khuynh hướng. Lâm Dịch một mực chờ bọn họ. Chờ bọn họ bình kịch. Chờ bọn họ xuất thủ. Chờ chính bọn hắn bại lộ. Cái này vốn là một cái tử cục. Coi như ngươi có chuẩn bị, ta cũng không tin ngươi có thể phá trận xuất ra. Ám vương ngữ khí kiên định. Nhưng cho mọi người cảm giác, những lời này, càng giống như là hắn ở kiên định tín niệm của mình. Quán rượu bên cạnh, Lâm Dịch trà sát toái kỳ môn độn giáp phù đồng thời. Bỗng nhiên mở miệng, nhất ngôn cửu đỉnh thuật bạo phát, như đất bằng phẳng sấm sét, ầm ầm nổ vang, chiến, nhân quả thể khí huyết, đang thúc dục động trong lúc đó bắn ra nhất cổ kinh khủng khí lưu. Phối hợp nhất ngôn cửu đỉnh âm ba lực, trong nháy mắt tướng xông tới mặt độc châm thổi tan. Đối diện tiểu cô nương chén rượu trong tay ba một tiếng vỡ ra. cả người bị cổ lực lượng này chính diện trùng kích đến. Trực tiếp ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thần hồn tao thụ làm trọng thương. Cũng trong lúc đó, người chăn ngựa Trường Tiên, Vân Du bốn phương tăng nhân Thiết Côn, thương nhân mưa xối xả tiền đồng, con em nhà giàu Trường Kiếm, hai vị quan sai cương đao gần như không phân trước sau. Đồng thời hàng lâm, độn giáp tuy mạnh, nhưng là không che chở được Lâm Dịch đầu. Mi tâm chờ chỗ hiểm. Hơn nữa, độn giáp có thể kháng trụ cửu kiếp giới vương toàn lực một kích. Nhưng là tuyệt đối gánh không được cái này sáu cái thích khách mạnh mẽ thế tiến công. Như vậy dày đặc thế tiến công, đã bao phủ ở Lâm Dịch tất cả né tránh không gian. Ngay cả là hỗn độn thuật trong luyện thể thiên, cũng vô pháp toàn bộ né qua khứ. Hơn nữa tại đây sáu cái xuất thủ thích khách trong, có, là thật chính sẵn có uy hiếp đỉnh tiêm thích khách, mà có, nhưng chỉ là mê hoặc Lâm Dịch tâm thần phán đoán phổ thông thích khách. Lâm Dịch nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, lựa chọn bằng vào độn giáp cùng cường đại khí huyết khí lực. Ngạnh kháng vài cái phổ thông thích khách công kích, mà bản thân trong thời gian ngắn nhất, giải quyết hết trận này ám sát trong uy hiếp lớn nhất vài người. Nhìn như đây là một cái đơn giản lấy hay bỏ, nhưng không có đặt mình trong đó, căn bản khó có thể lĩnh hội trong đó hung hiểm. Người nào là phổ thông thích khách, cái nào lại là đỉnh tiêm thích khách? Nếu là phán đoán sai lầm, rất khả năng đỉnh tiêm thích khách sẽ một chiêu phá vỡ độn giáp phòng ngự, làm trọng thương Lâm Dịch. Khẩn yếu nhất là, đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Không kịp nghĩ nhiều, thôi diễn, lại đi phán đoán, chỉ có thể đi theo tâm ý của mình. Đi theo dịch kiếm thuật mang cho Lâm Dịch lúc đầu một điểm linh quang. Ở độn giáp hiện lên đồng thời, kỳ môn cũng xuất hiện. Ở Lâm Dịch ý niệm điều khiển trong, kỳ môn chắn Vân Du bốn phương tăng nhân Thiết Côn trước kia. Vân Du bốn phương tăng nhân là Lâm Dịch phán định đỉnh tiêm thích khách một trong. Mà trên thực tế, Vân Du bốn phương tăng nhân cũng đúng là ám giới bát đại thích khách một trong. Danh hiệu là Bần, cũng trong lúc đó, Lâm Dịch thân thể đột nhiên cuộn lại thành một đoàn. Ở giữa không trung liên tục xoay tròn, đinh đinh đang đang, như mưa sa tiền đồng đập rơi vào Lâm Dịch trên người. Cùng độn giáp va chạm, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Khi, gần như không phân trước sau, hai vị quan sai cương đao cũng chém xuống. Lâm Dịch vẫn như cũ lựa chọn ngạnh kháng. Thương nhân cùng hai vị quan sai là Lâm Dịch trong lòng phổ thông thích khách. Cái kia người chăn ngựa cùng con em nhà giàu mới là chân chính đối với hắn có uy hiếp nhân. Lâm Dịch hữu thủ tuyệt mệnh bút tinh chuẩn vô cùng điểm vào trước mặt quấn tới Trường Tiên tiết điểm trên. Trường Tiên tựu như cùng bị bóp lại bảy tấc độc xà. Trong nháy mắt sụi lơ xuống phía dưới. Mà bên kia, con em nhà giàu trên mặt say rượu vẻ mặt chưa tiêu. Trường kiếm lảo đảo, phiêu phiêu thoáng qua, trong hư không hiện ra từng đạo hoặc tâm thần người kiếm ảnh. Hư thực khó phân biệt. Nhưng Lâm Dịch bỗng nhiên xuất ra tả thủ, phía trên đầy thúy lục sắc rực rỡ, ma xui quỷ khiến vậy cầm con em nhà giàu Trường Kiếm. Toàn bộ kiếm ảnh đều tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại có con em nhà giàu ngạc nhiên thần sắc. Ở trước mặt ta động kiếm, ngươi là muốn chết, một giọng nói ở con em nhà giàu trong đầu vang lên. Ngay sau đó, con em nhà giàu chỉ cảm thấy trong tay chấn động, băng một tiếng, đi theo bản thân nhiều năm Trường Kiếm, lại bị Lâm Dịch cứng rắn bẻ gãy. Tiên thiên chí bảo vô lượng trạc phối hợp với nhân quả thể khí huyết bạo phát. Lực lượng vốn là lớn đến kinh người. Huống chi, Lâm Dịch ngực thẳng tuốt thiêu đốt một đoàn hừng hực liệt hỏa. Nén giận xuất thủ, đứt đoạn Trường Kiếm. Lâm Dịch tay cầm đoạn kiếm, hai tròng mắt bắn ra ra lành lạnh sát khí, liền đạp ba bước, trong thời gian ngắn cùng con em nhà giàu gặp thoáng qua. Phốc, đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua con em nhà giàu đầu. Bát đại thích khách một trong dầu phơi thây trường nhai. Thích khách ý tứ là một kích tất chúng. Trốn xa ngàn dặm, ám giới người trong ám sát thủ đoạn tuy mạnh. Nhưng bọn hắn tự thân phòng ngự cũng yếu kém nhất. Một khi bị nhân khám phá hành vi, lại rất khó thoát thân. Huống chi, cùng hắn giao thủ là Lâm Dịch. Chư thiên vạn giới danh xứng với thực đệ nhất giới vương. Huyết quang sơ hiện, giết chóc dần dần khởi. Cách chương.